Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, hạ độc. Duẫn Hy Nguyệt tinh thần có chút hoảng hốt. Hiện thời vậy mà nghe được Tiêu Vũ nói muốn nhường Liễu Lương Đế nuôi nấng Khuynh Hằng. Cả người lập tức hoảng, cũng không chú ý đến bản thân hiện tại không thấy sợi nhỏ. Đứng dậy đuổi theo, khả là vừa vặn kia kịch liệt một hồi hoan ái làm cho nàng mệt mỏi quá độ. Chân Nguyễn căn bản đứng không nổi, vừa mới đứng dậy, liền theo trên giường gặp Hạn đi xuống. Thái tử, không cần, Khuynh Hằng còn nhỏ, không ly khai mẹ ruột nha. Nhiên, Tiêu Vũ đi nhanh rời đi, căn bản không quan tâm Duẫn Hy Nguyệt cảm thụ. Duẫn Hy Nguyệt xem Tiêu Vũ rời đi bóng lưng, khí vừa khóc lại nháo. Tiện nhân, Liễu Lương Đế, nhất định là Liễu Lương Đế tính kế của nàng. Nàng sẽ không nhường cái kia tiểu tiện nhân đạt được. Duẫn Hy Nguyệt run run rẩy rẩy mặc xong quần áo. Lúc này đây ngậm bồ hòn, chỉ có thể bản thân ăn. Xoay người, thấy ngã vào sạp sau Lý Ma Ma. Duẫn Hy Nguyệt nhất cỗ lửa giận du nhiên nhi sinh, bưng lên bên cạnh bàn cái cốc, tăng một tiếng đem một ly nước lạnh hắt ở tại Ma Ma trên mặt. Ai u, a, có thích khách, có thích khách. Lý Ma Ma mạnh mẽ bừng tỉnh, dọa thẳng run run, thích khách, không còn dùng được gì đó, thích khách đều đi rồi. Duẫn Hy Nguyệt giận dữ, Ma Ma này mới thanh tỉnh lại, thấy Duẫn Hy Nguyệt chật vật bộ dáng, cả người cả kinh, của ta chủ tử nương nương, ngài không có việc gì đi, có việc sớm có sự, còn không mau đứng lên. Duẫn Hy Nguyệt hận nghiến răng, Liễu Tuyết cái kia tiểu tiện nhân, uổng phí bản cung nhiều năm như vậy thâu tâm đào phế đãi nàng. Hôm nay, nàng vậy mà như thế tính kế ta. Nương nương, ngươi nói là Liễu Lương Đế. Ma Ma chịu đựng cái ót đau nhức, đỡ Duẫn Hy Nguyệt thủ, đem nàng phủ đến trang trước đài. Nương nương, ngài tầm mắt dừng ở Duẫn Hy Nguyệt trên cổ mặt kia loang lổ xanh tím. Lý Ma Ma chỉnh trái tim đều huyền lên, Duẫn Hy Nguyệt như thế nào không biết Lý Ma Ma tâm tư. Vừa thẹn vừa giận, thu hồi tâm tư của ngươi, bản cung thân mình khởi là tùy tiện một người có thể chạm vào. Lý Ma Ma này mới yên lòng, biết được tiền căn hậu quả, Lý Ma Ma cũng xác định chuyện này cùng Liễu Lương Đế thoát không xong quan hệ. Tưởng nuôi nấng Trương Tôn Điện Hạ, cũng muốn nàng có cái kia mệnh mới là... Đi, nhường Trưởng Tôn Điện Hạ đi lại một chuyến, là, Ma Ma lĩnh mệnh đi ra ngoài. Duẫn Hy Nguyệt truyền đến thị nữ sửa sang lại tốt lắm trong điện hỗn độn. Lại mệnh phòng bếp nhỏ chuẩn bị một chén thịnh canh, chỉ chốc lát sau, thị nữ đem bát xúc trình đi lên. Duẫn Hy Nguyệt vẫy lui hạ nhân, theo bàn trang điểm ám cách bên trong xuất ra nhất bao nhỏ thuốc bột. Toàn bộ đổ tiến trong canh mạt. Bên môi gợi lên một chút nhàn nhạt ý cười, ai cũng không thể theo bản cung trong tay cướp đi thuộc loại bản cung gì đó. Ai cũng không thể, nương nương, tiểu điện hạ tới, Lý Ma Ma tiến điện, Khuynh Hằng theo đuôi tới. Mẫu phi, tiểu Khuynh Hằng hồi cung không lâu, đang ở thư phòng dụng công, cũng không tưởng Duẫn Hy Nguyệt vậy mà muốn gặp hắn, đã trễ thế này, rất khó, nho nhỏ thiên hạ thẳng tắp đứng ở trong điện ương. Hướng Duẫn Hy Nguyệt cúi người hành lễ, mẫu phi đêm khuya hoán nhi thần đến tận đây, khả có chuyện quan trọng. Duẫn Hy Nguyệt nhìn đến Khuynh Hằng khi, hốc mắt mục đỏ, hướng Khuynh Hằng vẫy vẫy tay, vừa mới đi Hằng Nhi trong cung, gặp ta Hằng Nhi luôn luôn tại khắc khổ dụng công, mẫu phi đau lòng cũng không nhẫn quấy dày, cho nên liền tự mình đôn nhất chung bát súp, cấp Hằng Nhi bổ bổ thân mình, nói xong. Liền đưa tay đoan quá đặt ở bàn tượng canh bát, Khuynh Hằng nghe được Duẫn Hy Nguyệt lời nói, khóe miệng kéo kéo, có chút ảm đạm nói, phải không, vất vả mẫu phi, hắn vừa trở về không lâu, mẫu phi như thế nào chỉ biết hắn ở khắc khổ dụng công. Chỉ cần Hằng Nhi khỏe mạnh cường tráng, mẫu phi làm cái gì đều đáng giá, Duẫn Hy Nguyệt đỏ mắt vành mắt hướng Khuynh Hằng nở nụ cười. Ôn thanh nói, mau thừa dịp nóng uống lên đi, là, Khuynh Hằng bưng lên canh bát liền uống một hơi cạn sạch. Lại thực không biết vị, gặp Duẫn Hy Nguyệt lại ở gạt lệ, Khuynh Hằng nhíu nhíu mày, cảm thấy lo lắng, mẫu phi hôm nay nhưng là có phiền lòng việc của ta Hằng Nhi. Duẫn Hy Nguyệt đột nhiên cảm xúc sụp đổ bàn đỡ Khuynh Hằng Kiên. Khóc nói, mẫu phi luyến tiếc của ta Hằng Nhi. Hằng Nhi còn nhỏ, có thể nào rời đi mẫu thân. Liễu Lương Đễ tuy rằng tính tình dịu ngoan, nhưng là chung quy bất động Hằng Nhi ấm lạnh. Như thế nào chiếu cố hảo của ta Hằng Nhi? Ô, mẫu phi, kết quả đã xảy ra chuyện gì? Khuynh Hằng bị Duẫn Hy Nguyệt cắt cao ôm, nho nhỏ thân mình hơi cứng ngắc. Không là thế nào là mà ni Duẫn Hy Nguyệt thế này mới ấp úng nói Tiêu Vũ muốn nhường Liễu Lương Đễ nuôi nấng Khuynh Hằng việc. Nguyên nhân không rõ, nhưng là cực độ tỏ vẻ bản thân bỏ được không Khuynh Hằng. Liễu Lương Đễ vô pháp đảm nhiệm chiếu cố Khuynh Hằng việc. Khuynh Hằng thế này mới tính minh bạch, đối với Tiêu Vũ đột nhiên quyết định, Khuynh Hằng quả thật không vui. Hắn đều không phải một cái nô tài thị nữ, có thể hôm nay đi theo này chủ tử, ngày mai đi theo cái kia chủ tử. Hắn có thân sinh mẫu thân, dùng cái gì muốn đi theo khác một nữ nhân. Cái kia nữ nhân còn chính là một cái nho nhỏ lương đệ. Phụ quân trong lòng đưa hắn làm cái gì? Hằng Nhi, chờ một chút ngươi phụ quân ý chỉ sợ đã rơi xuống. Ngươi nhanh đi phụ quân nơi đó cầu tình, nói ngươi không đi Liễu Lương Đễ nơi đó. Nhanh đi, Duẫn Hy Nguyệt thôi đẩy Khuynh Hằng, rất là vội vàng, Khuynh Hằng bị đẩy một cái lảo đảo, cát cao mím môi, gặp Duẫn Hy Nguyệt như vậy kiên trì. Đành phải nói, mẫu phi yên tâm, Hằng Nhi sẽ không nhường mẫu phi thất vọng. Dứt lời. Xoay người hướng Tiêu Vũ Lăng Tiêu Cung mà đi. Tiêu Vũ vốn liền bởi vì Duẫn Mục Thanh việc phiền chán. Hắn đã lên tấu chương thỉnh chỉ thứ hôn, cũng không gặp Hoàng đế tuyên chỉ. Sau này lại ở Duẫn Hy Nguyệt nơi đó bị khí, nhất bụng khí cũng không có phát tiết xong. Vừa về tới Lăng Tiêu Cung liền truyền Mỹ nhân thị Tầm Ni mà. Này Mỹ nhân tự nhiên là Liễu Lương Đễ, bên trong chính lửa nóng. Bên ngoài Khuynh Hằng liền đến, tiểu thái giám đương nhiên sẽ không muốn chết đến bây giờ đi vào truyền lời. Đành phải ngăn lại Khuynh Hằng, nô tài cấp tôn điện hạ thỉnh an. Lưu công công, bản điện có chuyện quan trọng gặp phụ quân, phiền toái ngươi đi vào thông báo một tiếng. Lưu công công mặt lộ vẻ khó xử sắc, thực không khéo, thái tử gia hiện tại không có phương tiện gặp ngài. Ngài vẫn là mời trở về đi, ngươi không đi thông báo. Dùng cái gì thấy được phụ quân không thấy bản điện? Khuynh Hằng nhướng mày, tự nhiên là không vui. Lưu công công ở cửa do dự một chút, vẫn là không đắc tội trưởng tôn điện hạ hào. Xoay người tiến vào, cách nội gian môn, tiêm cổ họng quát, thái tử ra, trưởng tôn điện hạ có chuyện quan trọng tướng báo. Tiêu Vũ mỹ nhân trong ngực, như thế nào để ý tới một cái tiểu hài tử? Hơn nữa đứa nhỏ này mẹ đẻ vừa mới trả lại cho hắn như vậy nan kham. Nhất tưởng đến Khuynh Hằng, Tiêu Vũ liền nghĩ tới Duẫn Hy Nguyệt kia làm người ta xấu hổ và giận dữ bộ dáng. Liêu một chút dưới thân mỹ nhân tóc mai, không thấy, làm cho hắn chạy trở về đi. Đừng đánh ta, đừng đánh ta, Nguyệt cặn bã hội báo ứng. Hết chương.